Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Chư Tôn Bộ 4 Quyển 47 Số 1974 Trang 354 Trực chỉ niệm Phật Tác giả Thiền sư Diệu Khấu Dịch giả Thích Hồng Nhân Lời đầu sách Niệm Phật Tam Muội là vua của các Tam Muội như Châu Mani Như Ý có thể xuất sanh ra các bảo châu như vua chuyển luân thống nhiếp tất cả các vua. Niệm Phật Tam Muội này rất viên đốn, có thể nói suốt đời thuyết giáo các kinh điểu nghĩa của Đức Thế Tôn không có thời nào là không tán dương Niệm Phật Tam Muội. Các Bồ Tát, Thượng Thánh như Văn Thù, Phổ Hiền, các đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, Vĩnh Minh, Trí Giả, Thiên Thân, tất cả đều khướng tu và hoằng truyền Tam Muội này. Như vậy mà gần đây có một số người không biết, cho rằng tự tánh Di Đà không có giáo chủ ở cõi Lạc Bang, nói Tịnh Độ Duy Tâm không có quốc độ Cực Lạc ở khướng Tây cách đây 10 muôn ức cõi, vọng nhận duyên ảnh sáu trần làm tướng tự tâm, hoàn toàn không biết thế giới trong 10 phương mỗi cõi đều phát nguyên từ tánh chân pháp giới, thật đáng buồn thay. Ngày xưa thiền sư Diệu Khấu, một bậc nành phuốc tông môn đương thời, thương xót những người chạy theo tà kiến, đã trước thuật luận trực chỉ niệm Phật với mục đích tồi tà phụ chính, hướng thượng chỉ quy. Quyển luận này đã từng giang bóng một thời, sau này bị pháp nạn nên tác phẩm bị thất lạc. Tổ Liên Trì nghe danh muốn tìm đọc mà không gặp. Một dịp tình cờ, thiền sư Vạn Dung tìm được và Tổ Trí Húc đã kết tập vào trong Tịnh Độ Thập Yếu. Quyển luận này được đánh giá là một quyển luận cốt yếu của tông Tịnh Độ. Nội dung toàn bộ luận nhằm trình bày 4 môn chính yếu của người tu Tịnh Độ. Hành giả muốn thực hành pháp môn Tịnh Độ, trước phải hiểu rõ và từ đó có lòng tin chắc. Trong luận từ chương 1 đến chương 8 được gọi là tính giải môn. Đã hiểu và có niềm tin vững chắc rồi, hành giả cần phải phát khởi ý nguyện, quyết tâm thực hành. Chương thứ 9 trong luận được coi là phát nguyện môn. Đã tin sâu, nguyện thiết rồi, hành giả phải phát tâm thực hành những điều đã dạy trong kinh. Từ chương 10 đến chương 18 được coi là tu hành môn. Khi đã tu hành đúng lời Phật dạy, hành giả sẽ gặt hái được kết quả. Từ chương 19 đến hết thuộc về chứng nghiệm môn. Hành giả quán xuyến đủ 4 môn kể trên, chắc chắn việc tu niệm Phật Tam Muội có nhiều kết quả. Gần đây, người học Phật cũng nhiều mà kẻ tà kiến cũng lắm, giống như hoàn cảnh trong thời Diệu Khấu thiền sư. Chính vì thế, chúng tôi cố gắng phiên dịch luận niệm Phật trực chỉ này nhằm mục đích làm gió tà bớt thổi, đèn chánh pháp rạng ngời, pháp giới khẩu tình đồng sanh tịnh độ. Người xưa dạy, lão lai tài tận, người già chỉ có lòng mà không có sức. Vì vậy, trong bản dịch vẫn còn nhiều điểm sai sót. Dám mong chư thiện tri thức nhận ý quên lời, vui lòng góp ý để cho tái bản kỳ sau được hoàn hảo. Trân trọng, Mạnh Thu, Nhâm Ngọ 2002, Hồng Nhân Cẩn Bút. Trực chỉ niệm Phật. Sa môn Diệu Khấu tập. Sa môn Hồng Nhân dịch. Dẫn nhập. Niệm Phật Tam Muội gọi là Bảo Vương, là một tam muội tối thượng trong tất cả tam muội. Ban đầu đề xướng ở Lô Sơn và sau đó lưu truyền khắp thiên hạ. Nhiều người trong đời tinh tu giảng sanh rất nhiều, trước tác văn chương ghi những điều chứng nghiệm chẳng phải ít. Từ xưa đến nay, Hoàng Dương rộng rãi, nên dù thiền hay giáo đều rất tôn sùng, hoặc thánh hay phàm cùng chung quy ngưỡng. Nhưng tiếc nổi trong thời mạt pháp, nhiều người căn cạn, không dùng thuốc đúng bệnh, cho rằng muốn về tịnh độ cực lạc không cần hướng về Tây Phương mà chỉ cần phân biệt duyên ảnh tự tâm. Người có kiến chấp này thì nhọc công mà không lợi ích, tuy có tu mà không có cảm ứng và kết quả. Chính vì thế, chúng tôi, tức Diệu Khấu, lượm nhặt những diệu chỉ từ những sớ sao của các tôn trong các kinh tịnh độ, biên thành lời thuật. Tuy văn chương sơ sài, nhưng đó là hoài bão từ trong tim ốc dùng để cảnh tỉnh cho mình và cho người khác, nên lấy tên là Bảo Phương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, gọi tắt là Trực Chỉ Niệm Phật. Tính giải môn. 1. Y báo và chánh báo cõi cực lạc. Đức Thế Tôn là một bậc vô thượng chánh biến tri, ứng khắp các cơ, từ cung trời đâu suốt giáng trần, rộng rã suốt 49 năm thuyết pháp, có hơn 300 dư hội, với hoài bảo làm cho chúng sanh đồng chứng chân thường. Cho đến hội cuối cùng ở Linh Sơn mới nói kinh Pháp Hoa, khai thị chúng sanh ngộ vào tri kiến Phật. Đó là bản hoài mà Đức Phật muốn đề xướng. Nhưng cái đạo độ chúng sinh thoát khỏi luân hồi không phải chỉ có một mình Đức Thích Ca, mà các đức Như Lai trong ba đời đồng truyền chánh giáo. Tuy vậy, trong một đời thuyết giáo của Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài dùng rất nhiều pháp môn tùy theo căn cơ thích hợp mà giáo hóa. Nhưng pháp môn hợp thời cơ, có duyên sâu dày giữa Phật và chúng sinh, pháp tu rất thẳng tắc, dễ làm mà có hiệu quả cao, không có pháp môn nào hơn pháp môn tịnh độ. Pháp môn niệm Phật này ban đầu do tỳ kheo Pháp Tạng ở Vô Lượng kiếp trước làm vị đại quốc vương, nghe Phật thấy Tự Tại Vương thuyết pháp, liền bỏ nước xuất gia làm tỳ kheo. Đức Phật thấy Tự Tại Vương vì nguyện vọng của tỳ kheo Pháp Tạng mà rộng nói và thị hiện 210 ức cõi Phật trang nghiêm, gồm các việc thô tế, thiện ác của người trời mỗi cõi chẳng đồng nhau. Tỳ kheo Pháp Tạng nghe rồi liền ở trước Phật thế Tự Tại Vương phát 48 đại nguyện. Nguyện khi thành Phật, nhân dân trong nước không có các thứ như ba đường, ba độc, tám khổ, tám nạn, chín não, mười trói buộc và các thứ chướng ngại. Người sanh về nước tôi sẽ thành bậc chánh định, được pháp nhẫn, ngộ chân tâm, có trí giải thoát thù thắng. Người muốn được sanh khi lâm chung chỉ cần niệm Phật cho đến 10 niệm liền được sanh. Nếu không được như vậy thì tôi không ở ngôi chánh giác. Khi ấy cõi đất chấn động, trời rưới hoa đẹp, nhạc hư không tự trỗi. Đức Phật Thế Tự Tại cũng thọ ký cho tỳ kheo Pháp Tạng đã đắc quả thành Phật đến nay đã hơn 10 kiếp. Do ngày xưa phát đại nguyện thù thắng, công đức thần thông, ánh sáng, 10 lực, vô sở úy vượt qua các cõi Phật ở 10 phương, hiệu là Phật A-di-đà. Tịnh độ Phật A-di-đà ở từ thế giới Ta Bà này thẳng về hướng Tây cách 10 muôn ức quốc độ, gọi là cực lạc, cũng gọi là an dưỡng. Hiện nay Phật A-di-đà đang ở cõi ấy, vì đại nguyện và sức thần thông nên hiện đang thuyết pháp, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật trong 10 phương. Chúng sanh nào được sanh về cõi ấy đều ở vị bất thối chuyển. Người sanh về cõi ấy nhiều vô lượng, chỉ dùng số hằng hà sa di trần để thí dụ thôi. Quốc độ cực lạc được trang nghiêm vô cùng thắng diệu, vượt qua các cõi tịnh độ trong 10 phương. Ao báu ở trong cõi ấy lớn nhỏ đều dùng 7 báu tạo thành. Ao lớn cõi ấy rộng khôn kể xiết, đáy bằng cát vàng, chung quanh có đường đi. Bên đường có lầu gác cả nghìn tầng rộng lớn đẹp đẽ, ánh sáng chói lọi nói không thể hết. Ở trong ao có nước bát công đức trong suốt, thơm ngát đầy dẫy. Có 14 cây phun nước, phùng lên rơi xuống thành tiếng diện nói vô lượng pháp môn. Ở trong nước ấy có đến 60 ức hoa sen bảy báu nở tròn tươi đẹp. Nước rơi vào cánh sen bốn màu phát ra bốn thứ ánh sáng. Những người vãng sanh ở ba bậc hoặc chín phẩm sắp theo thứ lớp, hương thơm phi diệu, ánh sáng rực rỡ cả nước. Cõi ấy đất báo bằng phẳng do nguyện lực mà thành. Ở trên đất ấy có bảy lớp lan can, bảy lớp hàng cây, tràn phan thòng xuống được cách bằng châu anh lạc. Mọi thứ đều có vô lượng vẻ đẹp thù thắng, phất phơ đẹp đẽ trang nghiêm khắp nước. Ở trong hư không rưới các áo trời, khương trời, hoa trời, lụa trời, nhạc trời. Mọi thứ đều có đến vô lượng, tung bay tản mạn đầy khắp cả hư không. Các món trang nghiêm vô lượng như thế đều làm bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, tỳ lăng già, ngõa túc ca. Như ý châu dương, kim cang ma ni không thể tính đếm, đều do trân bửu mà thành. Trong mọi thứ trân bửu đều phóng ra vô lượng trăm ngàn muôn ức màu đẹp, cùng nhau chiếu sáng. Mọi thứ đều chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Các ánh sáng ấy giao tiếp hòa hợp không hề chướng ngại, trùm khắp hư không, nói không cùng tận. Vô lượng các thứ trang nghiêm, vô lượng các thứ ánh sáng như thế. Các thứ ánh sáng, các thứ trang nghiêm cùng với thiên nhạc, hương hoa trên hư không, chim hót lưới reo, tiếng ấy cung thương đúng nhịp, điệu tiết hòa hợp, phát ra vô lượng vô biên tiếng màu nhiệm. Tiếng ấy liên tục cùng khắp không hề gián đoạn. Tất cả đều diễn nói các ba la mật, khổ, không, vô ngã, tán thán đạo bồ đề, ca ngợi Phật, Pháp, Tăng, hoặc nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, lục độ vạn hạnh, mười lực, mười vô sở quý, 18 pháp bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vô lượng pháp môn không thể nghĩ bàn. Chỗ thuyết pháp ấy nói về y chánh và sắc tâm của chư Phật ba đời dung thông không ngăn ngại, đồng nhau khuyến tấn kẻ tu hành, như tiếng pháp âm của Phật không khác. Chúng sanh ở trong nước ấy nghe pháp rồi, mỗi niệm đều được thỏa đáng an vui, mau được hạnh thù thắng của tam thừa, tất cả đạo phẩm vô lượng giải thoát như từ Phật nghe chẳng có sai khác. Dù là phàm phu nghe pháp này rồi tự nhiên tinh tấn, còn không có chút ý niệm mỏi mệt, làm sao có ý thối chuyển. Ở cõi cực lạc thuần nhất, có con trai không có con gái, từ hoa sen sinh ra, không ở bào thai, mặc đồ xinh đẹp, thân thể thơm tho, luôn luôn vui vẻ, tùy theo ý muốn mọi vật đều hiện đầy đủ ra. Không có ngày đêm lạnh ấm, không có sanh già bệnh chết, không có các thứ núi đất, không có ba đường ác đạo. Đi qua lại trong hư không, kinh hành dưới cây, muốn làm các Phật sự, thị hiện thần thông đều từ tâm niệm liền hiện đến. Nhân dân ở đây sống lâu vô lượng, có đủ các thứ khoái lạc như thế nên gọi là cực lạc. Lại nữa, Đức Thế Tôn A-di-đà có công đức ánh sáng, oai thần tướng hảo, mọi thứ đều có đến 84.000, như núi vàng tía, ngồi trên đài hoa sen, tòa sư tử, trang nghiêm rực rỡ, cao vọi trên không to bằng bốn biển lớn. Lông hào quang ở giữa chặng mày có năng lực lớn phát ra ánh sáng, như mặt nhật lên cao các đèn đều đẹp. Trong ánh sáng quá Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, mỗi vị đều phóng ánh sáng lớn, chiếu thấu đến các cõi nước ở xa, nhiếp thọ chúng sanh. Quan Âm Đại Sĩ và Thế Chí Đại Sĩ cũng đều phóng quang như vậy. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, các đại Bồ Tát đều ở nước kia một đời bổ xứ, số ấy rất nhiều. Các bậc thiên nhân họp về một chỗ đều là bạn lành thờ Phật làm thầy, thân cận bên Phật, nghe đệ nhất nghĩa. Vượt khỏi ba cõi, liền chứng vô sanh, mười địa vượt qua, hai giác viên mãn. Có thể ở trong mỗi niệm cúng dường tam bảo ở mười phương, thành tựu tất cả pháp môn. Có du khí thần thông, tịnh quốc độ Phật. cho đến vào chốn ba cõi sáu đường, phóng quang phá tối, cứu khổ chúng sanh. Hoặc lại phân thân trăm nghìn cõi nước, tùy duyên quá đạo, theo bệnh cho thuốc, như lòng lành ban bố của Phật, ở trong mỗi niệm viên mãn hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đủ sức trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù, có năng lực của Bồ Tát Đại Thế Chí, như Đức Quán Thế Âm, đồng chứng Bồ Đề, đồng ở chỗ Phật. Tánh của tất cả chúng sanh vốn tối tâm, được nghe pháp này đều rất hoan hỷ mà sanh lòng tin vui. Việc trang nghiêm diệu độ tuy có đủ trong tâm của chúng ta, nếu không có đức Như Lai A Di Đà ở trong thuở quá khứ vì độ chúng sanh thực hành đạo Bồ Tát, công khó không thể nghĩ bàn, đâu có được thành tựu như ngày hôm nay. Nên biết rằng Đức Phật A Di Đà có hạnh nguyện vô lượng vô biên, trang nghiêm vô tận. Cho nên Như Lai A Di Đà ở quốc độ kia nguyện lớn viên mãn, cõi báu mới viên thành, y báo chánh báo trang nghiêm tất cả đều viên mãn. Sự trang nghiêm y chánh cảnh giới như thế, dù tất cả chư thanh văn duyên giác như số cát sông Hằng trong mười phương, dùng sức đại biện tài xưng tán chân thật, dù suốt đời vị lai cũng không khen ngợi cho hết. Nếu có người thiện nam tín nữ nào nghe nói y chánh trang nghiêm, ưa muốn sanh về cõi kia, cầu theo lời Phật dạy, phải phát khởi đủ ba thứ tâm, gồm trực tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, giữ đầy đủ các giới đã thọ, không phạm oai nghi. Sau đó dùng tâm chân thật quán quốc độ kia, tất cả cảnh giới thắng diệu vô lượng, y chánh trang nghiêm và thân đức Như Lai kia có tám muôn tướng hảo công đức, ánh sáng thanh tịnh, hoặc loại tùy giữ lấy một cảnh một tướng, cho đến lông trắng giữa chặng mày của đức Như Lai, xa lìa khư vọng, hoặc một niệm đến mười niệm, hoặc một ngày đến bảy ngày, nhanh như tráng sĩ co tay, trong chốc lát liền được giảng sanh. Hoặc có người tin chắc có quốc độ cực lạc và có Phật A-di-đà với nguyện lực đại thần tiếp dẫn chúng sinh, chẳng sanh chút nghi hoặc, từ đó một lòng giữ gìn danh hiệu, không cần đợi lâu cũng được giảng sanh, đâu cần đợi quả báo của sắc thân này mãn mới được giảng sanh. Nên biết Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sanh ra khỏi cảnh khổ, Ngài thương chúng sanh hơn cha mẹ thương con. Ở trong các kiếp trước đây đã lập thệ nguyện lớn, không có khổ gì mà không nhận, không có việc khó nào mà chẳng làm, không có nguyện nào mà không lập, không có pháp nào mà chẳng nói để độ chúng sanh, dùng đến trăm ngàn phương tiện để độ sanh. Hôm nay là lúc hằng ngày mỏi mắt trông chờ, đưa tay chờ tiếp dẫn đã hơn 10 kiếp. Mỗi niệm không rời, héo hắt gan lòng, cho đến một lòng chí thiết vào trong sanh tử, qua khắp ba đường, lửa dữ địa ngục, không hề sợ nhọc. Chúng ta nếu quay về niệm Phật như con nhớ mẹ, an ủi lòng trong mông của mẹ, dù chỉ một niệm cũng được giảng sanh, đâu cần trải qua 10 niệm mới được giảng sanh. Hai, phá vọng hiển chân. Hành giả muốn sanh về nước cực lạc, thoát ly sinh tử, trước phải biết rõ tâm chân và vọng cầu sanh tịnh độ. Phải biết thế giới cực lạc là ở tại cảnh hay tại tâm. Nếu ở tại tâm thì hoàn toàn thuộc về khư tưởng, không có cảnh giới để sanh về. Nếu ở tại cảnh, tuy có chỗ sanh về nhưng lại mất tâm. Nếu nói cầu sanh về cả tâm và cảnh, thì thân và tâm là một, đâu thể nói giảng sanh từ chỗ này đến chỗ khác. Nếu nói tâm và cảnh là một, thì khi nhất tâm cầu sanh, thì tự thấy tâm cảnh rõ ràng, không thể nói là một. Lại nữa, cực lạc và ta bà, hai cõi tịnh và uế chẳng đồng. Huống nữa, Đức Thế Tôn ân cần dặn bảo, phải bỏ cõi uế, cầu sanh về cõi tịnh, nghĩa ấy làm sao đúng? Bốn cầu có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, đã chẳng thể tìm, hoặc nói mỗi chỗ đều là Tây Phương Cực Lạc, hoặc nói tâm tịnh thì nơi ấy là cực lạc, hoặc nói cực lạc không rời tâm mình. Nếu hiểu như vậy đều gọi là tà kiến, nên tôi không thể lặng yên. Nếu nói cực lạc tại tâm, liền nhận lầm tâm này ở trong thân ta. Đã nói ở trong thân thì chỉ gọi cầu tâm, sao lại gọi cầu sanh? Đức Thế Tôn ta há chẳng biết cực lạc tại tâm sao? Lại nói ở hướng Tây cách 10 muôn ức cõi nước, có cõi cực lạc ở ngoài ư? Lại không chỉ ở nội tâm mà chỉ nói ngoại cảnh làm gì? Hôm nay thế giới cực lạc ở phương Tây, Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp, cảnh đó sự thật rõ ràng. Đây là lời vàng của Bậc Đại Thánh nói ra, ta đâu dám chẳng tin, mà không biết cõi cực lạc ngoài tâm cảnh duyên này chính là chân tâm của ta. Chân tâm của ta này như biển lớn kia, không tăng không giảm. Cái mà ta vọng nói là cảnh cực lạc tại tâm duyên ảnh ấy như một hòn bọt trong biển. Sanh diệt toàn là vọng mà ông dối nói là tâm. Nếu ông cố chấp vọng kiến không trừ ngoài có cực lạc, tình trong tâm duyên ảnh của ông có cực lạc là sai, vì cái ảnh tâm mà ông duyên không có thể. Nên không dùng tâm cầu sanh về tâm mà không biết rằng cõi cực lạc kia tuy ở phương Tây, nhưng phương Tây ấy vẫn còn nằm trong chân tâm của ta. Chân tâm không có tánh đức là danh thể cõi kia dùng để khiển bày tâm ta. Danh thể vốn không, cũng tức là chỉ cái tướng của tâm ta. Tâm cảnh một thể, chúng sanh và Phật cùng nguồn, cầu Phật kia là cầu tự tâm, chẳng phải cầu ở bên ngoài. Muốn khảo cứu tự tâm, phải tìm ông Phật kia thì đâu có lỗi lầm gì. Hiểu như thế thì việc lấy bỏ, ưa chán thật rõ ràng. Dù ta có cầu cũng đâu phải ngoài tâm, vì tâm có đầy đủ cả. Như thế nên biết, trong tâm này có đầy đủ y báo, chánh báo, cảnh giới, cho đến sắc tâm, tịnh uế, chúng sanh, Phật, nhân, quả, các pháp trong ba đời ở mười phương, bao gồm khắp cả, cùng một thọ dụng, cầu một tướng bên ngoài cũng không thể được. Tuy không có tính ngoài, không chia mà chia, nên tịnh và uế rõ ràng. Như thế nên biết, việc cầu phải là cầu ở vọng tâm ư. Như nguyện cầu Phật Ấn Khả, cùng với những người thế gian, chẳng biết bổn tâm, ngu si không tới, chẳng cầu Phật ở Tây Phương Cực Lạc, chỉ hướng vào cái thân thịt cùng vọng tâm duyên ảnh cầu, gọi là vọng tâm tịnh độ. Bản tánh Di Đà thật khác xa cõi nước cực lạc kia, không y theo vọng tâm duyên ảnh và sắc thân Phật A Di Đà kia, cũng không phải ở trong ấm thể của chúng sanh. Nếu hướng vào trong thân tâm duyên ảnh tứ đại của ta mà cầu ông Phật tự tánh của chính mình, mà không cầu ông Phật ở Tây Phương, thì vọng tâm sanh diệt nên Phật cũng sanh diệt. Vì Phật sanh diệt nên tâm muội chẳng thành, dù cầu có được chăng cũng chỉ thành ông Phật sanh diệt mà thôi, và trở lại cõi sanh diệt không thể thành tựu hạnh chân chánh được. Kinh nói, đền tâm luân hồi, sanh ra cái chấp luân hồi, thì tánh viên giác kia cũng đồng luân chuyển. Nếu muốn lìa các vọng chấp để sanh thẳng về nước kia, chỉ cầu Đức Phật A-di-đà ở cõi cực lạc cách đây 10 muôn ức quốc độ, dùng đúng tánh diệu quán mà quán tưởng, làm cho bản giác và tướng hảo của Đức Như Lai kia hiển hiện. Hợp với thể giác của chúng sanh thì chân tâm từ đó phát minh, thủy giác và bản giác hợp nhau. Phật và chúng sanh cùng có cảm ứng, tam muội liền thành, chánh hạnh cho đây mà lập. Cõi không sanh diệt mới có thể sanh về được. Nên biết rằng tâm này trùm khắp tất cả chỗ, còn không bỏ địa ngục, vì sao không chứa cõi cực lạc? Chỉ vì địa ngục là chốn khổ, nên nay thuận theo tánh mà cầu xa lìa. Cực lạc chính phẩm, nay cũng thuận tánh mà cầu sanh. Y theo khế kinh, thuận theo pháp âm của Phật, cầu lìa khổ được vui, từ phàm vào thánh, thật không ra ngoài tâm tánh của chúng ta, nên gọi là duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà. Đâu phải nói từ trong vọng tâm cầu, Vọng tâm vốn không thể, làm sao gọi là duy tâm bản tánh của Phật được. Ông hướng theo vọng tâm, duyên ảnh của tự mình để cầu, dùng sắc thân và núi sông đại địa, mười phương cõi nước là ngoại cảnh. Còn đây là hướng chân tâm bất động của chính mình để cầu, thì núi sông đại địa, cõi nước trong mười phương thì ở trong nội tâm. Nếu biết mười phương cõi nước đều từ nội tâm, thì tâm cảnh đập thành một khối. Chừng đó ta mặc ý ở trong tâm bỏ uế lấy tịnh, chán đông ưa tây, không ra ngoài tâm, vì thật có nguyện lớn kia, chắc chắn Đức Phật đến tiếp dẫn, nên cầu đều được toại nguyện. Nếu nói cõi nước kia trong mười phương là cảnh ngoài tâm, thì đập thành hai phía, nên vừa động niệm liền trái pháp thể, liền mất diệu dụng, chẳng được tự tâm. Dùng tánh sẵn đầy đủ của Phật trở thành không có lực dụng, nên tuy có cầu mà không được. Lại nữa, cái vọng tâm có là cái duyên ảnh hư vọng, làm cho là ở trong sắc thân, không có cõi để sanh. Chân tâm dung chứa tất cả cõi nước, vốn sẵn có đủ y báo, chánh báo cõi cực lạc, cầu đó liền được sanh. Vọng tâm bỏ ngoài chạy vào trong, chân tâm tức ngoài là trong. Trong không có ngoài nên cầu Phật quả khẩu tướng, tức cầu tự tâm. Vọng tâm chạy vào trong chẳng phải thật, nên cầu trong không có chủ thể, chỉ duyên theo ảnh, chẳng thấy tự tâm. Vọng tâm chia tâm và cảnh rõ ràng, còn chân tâm chính tâm là cảnh. Vọng tâm sanh diệt không chỗ y cứ, chân tâm chẳng động chẳng lai. Vọng tâm ở nhân không có quả trước sau sanh diệt. Chân tâm nhân quả nhất trí, tánh tu giao triệt. Nên biết từ chân tâm mà cầu hoặc vọng tâm mà cầu rất là sai khác. Nếu luận cho hết thì dù trải qua số kiếp cũng không hết. Càng luận thì như trời vực cách xa. Luận về thể thì chân tâm tròn đủ thập hư, còn vọng tâm chỉ ở trong thân ngũ uẩn. Luận về dụng thì chân tâm ngay vượt khỏi ta bà, dứt hẳn sanh tử. Còn vọng tâm mà cầu như lấy cát muốn nấu thành cơm, trải qua số kiếp khó thành. Vì thế, hành giả phát bồ đề tâm cầu sanh tịnh độ, đầu nên chỉ cầu vọng tâm duyên ảnh của tự thân, mà không cầu ông Phật thật ở Tây Phương. Thật là điều đáng thương. Như người muốn về Tây mà mặc cứ theo đông, muốn leo lên cao mà cứ khư khư ôm đá, dạch nước tìm lửa, moi lửa tìm nước, làm sao có được. Thương thay cho người đời nay không biết chân tâm trùm khắp cả chỗ. Lấy sắc hiện thể, vọng nhận duyên trần cảnh, tự cho là bản tánh, đó là điều lầm lớn. Như người nhận giặc làm con, tiền bạc trong nhà chắc bị tiêu diệt. Người vọng nhận ảnh sự phân biệt mà cho là tâm cũng như thế. Nếu hoặc biết con là giặc thì giặc không làm hại được. Biết ý phân biệt là vọng thì vọng làm sao hại được mình. Chỉ không nhận được nó là y chánh cõi cực lạc thôi. Pháp Trí Đại Sư đã dạy, sở dĩ có chỗ chỉ vọng tức là chơn, hoặc nói quán tâm là quán Phật, hoàn toàn không có ý bát thật cảnh y chánh cõi cực lạc. Vì sao đời này bọn tà kiến nổi dậy, bọn ma giấy động, phá diệt Phật Pháp, đoạn hộp giống Phật, giọng nói có cực lạc ở trong tâm duyên ảnh của ta mà không chịu cầu sanh Tây Phương, thật là điên đảo rất nhiều. Những kẻ phá hoại kia chưa nghe chánh pháp nên đem tà kiến này mật trao truyền cho nhau, làm người mê lầm, tuy khó tránh khỏi khổ báo địa ngục chẳng nói làm chi. Còn chúng ta là những kẻ xuất gia đầu tròn áo vuông, nếu đồng kiến giải với người mê lầm thật đáng thương tiếc. Nếu thật vì sanh tử thì ta thuyết này là một điều trở ngại của người chướng nặng. Ở trong pháp môn niệm Phật không thể tùy thuận được. Chúng ta cần xét kỹ, biết rằng cảnh giới vọng tâm duyên ảnh là cảnh giới hư vọng, không có thật thể. Nếu không thật thể, thì tùy theo cái ngã mà có sanh diệt, liền vọng nhận cho là ngã. Nên nói tâm này ở trong sắc thân, ở trong thế giới ngày nay, nói thế giới này ở trong hư không. Tánh hư không này rộng lớn không lường, bao hàm các cõi nước như thế, thì hư không lớn, cảnh giới thì nhỏ. Tâm thì yếu ớt ở trong thân, một niệm chuyển dời không thể giấy động. Như thế, đâu có thể dùng một niệm không thể của vọng tâm yếu ớt mà có thể cầu sanh về diệu cảnh cõi cực lạc y chánh trang nghiêm được. Những việc không thể cầu mà cố gắng cầu, đâu chẳng là một điều mê lầm lớn lắm ư? Biết rõ được nghĩa này thì biết tánh hư không rộng lớn vô biên, tuy không thể đo lường, nhưng nguồn gốc nó phát xuất từ trong đại giác thanh tịnh tâm của ta. Như một mảnh mây điểm ở trong thái hư, huống là cái thế giới ở trong hư không ư? Huống là sắc thân ở trong thế giới ư? Huống là vọng tâm ở trong sắc thân ư? Nên biết vọng tâm do thân nhỏ bé, chấp cảnh giới do hư không to lớn tròn đủ, nhưng dù nhỏ hay lớn cũng không ngoài bản tâm. Nên biết chân tâm của ta như hư không bao la, còn cái không của vọng thân như không trong lòng chén. Tâm ta rộng lớn không bờ mé, trùm khắp mười phương ba đời tất cả hư không, các cõi nước như phi trần. Tất cả chúng sanh sắc thân đều do vọng niệm, lại muốn cầu một pháp ở ngoài tâm trót không thể được. Làm sao có thể nói Tây phương cực lạc ở ngoài tâm ư? Dù tạo các thứ vọng tưởng điên đảo cũng không thể rời tâm mà cầu, huống là tịnh hạnh trang nghiêm, sinh về cực lạc, thoát ly sanh tử mà có thể cầu ngoài tâm được sao? Kinh nói, nhận ngộ trong mê, tối tâm làm không, cái không ở trong chỗ tối tâm kết tối làm sắc, sắc lộn với vọng tưởng. Cái tướng của tưởng là thân, các duyên nhóm ở trong thì lay động, buông lùng chạy bên ngoài tướng. Tối tâm dùng làm tâm tánh, một khi đã mê thì tâm quyết định mê lầm, vì trong sắc thân, không biết ngoài sắc thân, cho đến núi sông đại địa đều không phải vật ngoài diệu minh chân tâm. Ví như bỏ hết trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận có một hòn bọt biển, coi đó là toàn bể cả tràn đầy diệu dụng, người ấy thật là một kẻ mê gấp bội, như nắm tay ta không có gì khác. Diệu tâm giác minh trùm khắp cõi nước ở mười phương, nuôi dưỡng các quốc độ của các Như Lai trong mười phương, trang nghiêm thanh tịnh cõi diệu giác vương. Hư không trong mười phương sanh ở trong tâm ông như một phiến mây điểm giữa trời xanh, huống là các thế giới ở trong hư không ư? Đem nghĩa của đoạn kinh Lăng Nghiêm trên để quán sát, thì cõi nước mười phương hư không, y báo, chánh báo, sắc và tâm ta đều có đủ. Ta này quyết chí cầu sanh về cõi mà ta có, cầu thấy ông Phật sẵn có, làm sao không thành công được, mà nói là cầu bên ngoài. Ta đã nguyện cầu, tâm có thể cảm, nên Phật kia vì ta mà hiển hiện, chính là tự trong nhà ta vốn có tâm và Phật hiển hiện. Tâm Phật đã chân thật, thì sao gọi là cầu bên ngoài? Nếu đã không cầu từ bên ngoài, thì Đức Phật kia hiện ra, tức là tâm ta hiện ra. Khi tâm ta hiện ra, thì Đức Phật kia cũng hiện ra. Như thế tâm ta, tức là tâm Đức Phật kia. Đức Phật kia, tức là Phật của tâm ta một thể, không hai. Vì tánh vốn viên dung, vì sao có thể ông Phật cõi Tây phương cực lạc trong tâm kia mà vọng chấp riêng có ông Phật duy tâm ư? Có người lại hỏi, tuy là vọng tâm, trong ấy cũng có đủ pháp, y báo và chánh báo, hà tất bảo người cầu cảnh ở ngoài? Đáp, vọng tâm dù có đủ tất cả pháp, y và chánh, đâu chẳng đủ Tây phương cực lạc. Nếu biết Tây phương cực lạc là một thật cảnh như cõi ta bà có thể cầu, vì tâm có đủ. Nếu nói tâm chân như này thì ngoài tâm không có cảnh thật. Cảnh đây chỉ là hư tưởng của vọng tâm. Làm sao có thật mà gọi là tâm có đầy đủ tâm chánh là cảnh, gọi là chân tâm. Tâm lìa cảnh gọi là vọng tâm. Nên chân vọng tuy đồng, chính sự ly cảnh mà có sai khác, nên nói chính thì được, ly thì mất. Chính tức phải, ly tức quấy, ý ấy chỉ rõ ràng. Cũng như Pháp Sư Thiếu Khương khi niệm Phật mỗi câu có một vị Phật từ miệng hiện ra, tiếp nối như dòng châu, vẫn còn đủ tướng, làm cho chúng trong hội niệm Phật đều được thấy. Phật đã có tướng thì cõi Phật làm sao không có thật? Nếu nói sự thì có, còn lý thì không, hoặc nói mỗi nơi đều là tịnh độ, thật đáng thương thay. Hạng người này mê lầm sâu, khó bỏ. Ngày xưa, thiền sư Nam Dương Quốc Sư vì thiền khách đề cử công án vô tình thuyết pháp, tuy không chuyên về chỉ thú tịnh độ, nhưng cũng đau thương đời mặt pháp hướng theo duyên ảnh mà cầu Phật, đủ để giải rõ. Ba, quở trách việc hiểu lầm. Niệm Phật tam muội gọi là vua của các tam muội vì cảnh giới rất sâu xa, người trí kém khó hiểu được cứu kính. Từ xưa đến nay, các đại sư truyền trao đều có chỗ chẳng đồng. Tông Thiên Thai diễn tả rất đầy đủ, Tông Hiền Thủ mỗi vị đều dẫn giải chỗ sở trường, cho đến Thiền Tông của chúng ta càng hiển bày rành rõ. Chỉ vì kẻ hậu học căn cơ nhỏ hẹp, chưa được nẻo về, đã chẳng vào được cổng, làm sao có thể vào thất? Tìm cửa chưa được, nên chỗ thấy nhiều đường. Bèn đem Đại sư Lục Tổ của Thiền Tông, chỗ nói tịnh độ, ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, với ý thức mù mờ, tùy theo ngôn ngữ mà sanh dị giải, nói rằng không có tịnh độ, chẳng cần cầu sanh. Mà không biết rằng đại sư của chúng ta, lời nói tùy theo kẻ đương cư, thật nghĩa luôn luôn phù hợp với ý chỉ của kinh. Dù có theo lời ngài nói đi nữa, ngài cũng đã dạy tịnh độ không cầu sanh. Lời đó rõ ràng không phủ nhận tịnh độ. Tịnh độ đã có thì việc cầu sanh lý ấy đã rõ ràng. Vì sao những kẻ sư cư chấp ngón tay cho là mặt nguyệt? Nếu y theo lời nói của đại sư, người mê niệm Phật cầu sanh về nước kia, người ngộ tự tịnh tâm mình. Lại nói, người phương Đông chỉ tâm tịnh tức vô tội, tuy người ở phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội cầu sanh nước nào? Kẻ phàm phu chẳng hiểu, chẳng biết tịnh độ trong thân, nguyện Đông, nguyện Tây, người ngộ ở chỗ nào cũng vậy. Lại nói, nói tịnh độ gần hay xa, chỉ tùy theo thiện căn của chúng sanh, không đồng, mà quả Phật có gần, có xa khác nhau. Ngài nói không cần cầu sanh, cố yêu dạy chúng sanh vĩnh viễn dứt 10 điều ác, 8 điều tà, tu đủ 10 thiện bát chánh. Lại chỉ chỗ chí diệu của tâm địa không lìa thân này, chỉ mê ngộ có khác. Nếu ngộ thì thường làm từ bi hỷ xả, hay làm cho thân thiện chánh trực bình đẳng. Nếu được như vậy tức là Quan Âm, Thị Chí, Thích Ca, Di Đà. Nếu mê thì phân biệt, nhân, ngã, tâm tà, hư vọng, trần lao khác nhau, tức là cảnh núi tu di, biển nước, trời rồng, quỷ, địa ngục. Này hiểu rõ ý chỉ của đại sư là chỉ tịnh thân mình, thì theo đó, ở chỗ nào cũng tịnh. Thật cùng trên hội Duy Na, chân Phật bấm xuống đất, biến cõi uế thành cõi tịnh. Tất cả đại chúng trong hội đều tự thấy mình ngồi trên hoa sen báo, nghĩa ấy thật không hay. Vì thế kinh nói, tùy theo tâm mình tịnh thì cõi Phật tịnh. Điều thuyết minh ấy đủ cho thấy lời bày giải của đại sư đâu chẳng hợp với tâm Phật, phù hợp hoàn toàn ý chỉ kinh điển. Chỉ vì các bậc thánh nhân thuyết pháp có chỗ ngắn tức giải, biểu hiện tức biểu chẳng đồng. Người chưa đến địa vị ấy thì đừng dẫn những lời ngăn dạy mà tự dối mình. Huống chi trong Đại Tạng Giáo Điển, khi nói lời ngăn dạy thì tất cả đều chẳng phải, tức phi, cần gì cầu sanh. Hoặc khi nói biểu hiện thì tất cả đều phải, tức thị, cần phải cầu sanh. Hai điều thuyết pháp này đồng từ miệng Phật nói ra, nghĩa nó không hề sai khác. Đâu có thể thiên chấp lời nói ngăn dạy, liền bỏ lời nói biểu hiện ý nghĩa cầu sanh tịnh độ. Nếu quả thật đại sư nói thẳng về độ, không cần bỏ uế lấy tịnh, mà chỉ cần tịnh tâm mình thôi, thì Ngài phải nói với mọi người chỉ có tâm tịnh mà thôi, không cần bảo người đoạn các nghiệp ác, tu các nghiệp lành làm gì. Nếu đã bảo mọi người dứt ác làm lành, thì đối với độ phải bỏ uế tức ác, lấy tịnh tức thiện, nghĩa ấy thật rõ ràng. Cho nên khi Phật nói lời ngăn dạy, chính là muốn hiển chỗ hiển bày cầu sanh tịnh độ. Khi nói hiển bày, chính là muốn từ chỗ ngăn dạy mà biết vô sanh. Nên biết đại sư Tào Khê dạy người nhân cảnh tâm mình trước tịnh thì báo cảnh tự tịnh, chẳng phải cầu sanh là lời ngăn dạy. Còn Tổ Huệ Diễn ở Lưu Sơn dạy người vào báo cảnh tịnh của Phật thì nhân của tâm tự tịnh, vậy cần phải cầu sanh là lời biểu hiện. Phật và Tổ thuyết pháp nhân quả không hai, chẳng trước chẳng sau, hai nghĩa chưa từng lìa nhau. Tuy dạy người chỗ vào không đồng mà thể của pháp vốn một. Vì sao? Người đời nay nghe lời ngăn dạy, tức giá thuyên, liền cho là phải. Nghe nói lời biểu hiện, tức biểu thuyên, liền cho là quý. Tự sanh ra chứng ngại lui sụp, thật đáng thương. Không biết rằng đại sư nói lời giá thuyên này, bảo không cần cầu sanh tịnh độ, chính là muốn hiển bày, biểu thuyên, dạy cầu sanh tịnh độ vậy. Lại nữa, như Đức Thế Tôn, một đời tuyên dương giáo lý, nói ra nhiều thời, nhiều bộ, đều là một vị giải thoát. Nhưng trong khi thuyết pháp về hiển, phần nhiều khen ngợi về hiển giáo. Trong khi nói ý nghĩa của mật, đặc biệt ca ngợi mật giáo. Các tôn phái căn cứ vào tôn chỉ của mình mà nói riêng phần mình. Nhưng Phật đâu có nói riêng chỗ mầu nhiệm. Chỉ muốn hợp với căn cơ, làm cho chúng sanh nhận ra thọ trì được nhất trí, không do dự. Thời nay, nhằm thời tượng pháp sau cùng, người phò tôn học giáo đâu phải không chỗ hiển bày. Lục Tổ muốn hoằng dương nhất hạnh tam muội, lý phải vượt hẳn các thừa. Tổ Huệ Diễn ở Lâu Sơn muốn đơn dương niệm Phật tam muội, làm cho học giả vượt ngang ba cõi, chính là muốn nhiếp hết các cư. Kẻ hậu học đâu nên giọng sanh thành hai thứ chấp, phải xét kỹ chỗ đó. Ngài lại nói, người phương Đông hoặc người phương Tây, nếu tâm tịnh thì không tội, tâm không tịnh thì có lỗi. Điều đó cho thấy người phương Đông cảnh ác thô bạo. Phật đã diệt độ, khó làm cho tâm tịnh được. Như những người ở thế tục, nhà lửa đốt cháy muôn lần, dù cố gắng tu cũng bị mất. Cũng như hòn đá nhỏ, bỏ vào nước liền chìm, nên phải cầu sanh về Tây Phương. Phật A-di-đà và thánh chúng hiện tại, cảnh thù thắng, việc làm dễ dàng, như con đi lạc đã về Phật thân dạy bảo. Như người xuất gia ở chùa, duyên lành đầy đủ, không bị thối chuyển. Nên sanh vào cõi kia, tâm tịnh không có lỗi, như viên đá lớn kia, nhờ có thuyền, vào nước không chìm. Lại nữa, Đông Phương, Tây Phương, lý vốn một thể, quốc độ của Đức Phật kia, chẳng phải chỉ có cảnh trí thù thắng, mà quan trọng nhất là, Đức Phật đang hiện thuyết pháp, có thể xóa trừ hết nẻo lầm, tội lỗi. Tâm chắc được thanh tịnh, bậc thánh có thể tiến lên, nên cần phải xa lìa cõi ta bà, cầu sanh về cực lạc. Nếu bậc căn khí thù thắng như Đức Lục Tổ Tào Khê còn có thể vào trong bể khổ sinh tử, tìm tiếng kêu cứu khổ, giáo hóa chúng sanh, cần gì phải cầu sanh? Nếu người nào đạo lực chưa đủ, cô bắt chước bậc tiên giác, tự mình không cầu giảng sanh và dạy người không cầu giảng sanh, chắc chắn như người cứu kẻ chết chìm. Mà mình không biết bơi và không có thuyền bè, thì cả hai đều chết đuối, thật chẳng đáng thương ư. Lại nữa, đại sư của chúng ta là tổ Đắc Pháp thứ 6, Hoằng Truyền Thiền Tông. Lời nói đều hiển bày thiền của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như nói, tâm đã bình đẳng, thì nhọc công trì giới làm gì? Hạnh đã ngay thẳng, cần gì tu thiền? Nếu y theo lời nói đó, rồi nói không cần trì giới, hoặc tu thiền là sai. Họ đâu biết rằng, tâm nếu bình đẳng đúng nghĩa, thì ta đối với vật không có gì không bình đẳng. Nếu ta và vật bình đẳng, thì đâu có thể giết nó để nuôi dưỡng mình, trộm của họ để lợi cho mình, chia tướng nam nữ để làm việc dâm dục, nói lời không chân thật, uống rượu để làm cho mình say đắm mê muội. Tâm bình đã không có tướng phạm các giới này, thì tất cả giới đều từ trong ấy. Đâu có thể hoàn toàn không cần trì giới mà đi cướp của giết người, làm các tội ác mà nói là tâm bình được sao? Nên biết rằng câu nói tâm bình nhọc gì trì giới chính là biểu bày hết đại giới. Thiền là tiếng Phạn, dịch từ tịnh lự, tức sạch lo nghĩ, hay gọi chánh định, hoặc gọi nhất hạnh tam muội. Đâu có người nói hạnh trực mà tâm họ lo nghĩ không yên. Dù ở chỗ định cũng không ngay thẳng, việc làm không thống nhất. Nên biết câu nào cần tu thiền chính là chỉ chỗ cao siêu của thiền định. Nên biết đại sư làm hạnh vượt hẳn trời người, ở trong thời tượng Pháp, sợ kẻ hậu học chấp Pháp làm ô nhiễm giới thể, nên ở trong giới luật nói không nhọc trì giới. Ở trong cảnh thiền nói nhờ dụng tu thiền. Theo ý chỉ đó, nên chỗ phải cầu sanh tịnh độ mà nói không cầu sanh. Người học đời sau lại trở nên chấp trước mê lầm, nói thật chẳng cần cầu sanh là một điều rất ngu dốt. Vì chỗ nói của đại sư là khuyên ngược lại để người học nhận ra chỗ thật tế. Chỗ dạy của chư tổ có khi nói thuận, có khi nói nghịch, đều là cách chỉ cho người ta cách tiến tu mà thôi. Nói thuận hay nghịch đều theo căn cơ đương thời, thật không có pháp thiệt. Như nói, gặp Phật giết Phật chỉ là giết vọng tưởng hiện Phật, đâu phải giết Phật thiệt. Nếu lời nói giết Phật là thiệt, thì Bồ Tát Giang Thù cầm kiếm cũng là giết Phật thật ư? Nếu người theo lời nói của cổ nhân mà không biết tâm của cổ nhân, nói không cần cầu sanh tịnh độ cho là thật, đó chính là những người đem thượng vị đề hồ quý báu ở trong đời cho là thuốc độc. Cho nên, đại sư nói lý duyên diệu của ba đề kia ở trong chỗ có sanh mà nói vô sanh, ở trong chỗ vô tu chứng kia mà nói có tu chứng, hai bên không đặng, trung đạo chẳng còn, làm cho pháp môn giáo thừa viên đốn tự nhiên hiện rõ. Như treo mặt nhật mặt nguyệt trên đường tối, ở đâu cũng chiếu sáng. Nên nói, thiền tôn đối với chỉ thú của niệm Phật tam muội có chỗ còn chưa cùng tận. Vì thế, đạo xước ở Hà Tây, thiện đạo ở Trường An, Tín Nguyên thiền sư, Trí Giác, Từ Giác đều là những người nối nghiệp thiền tông, Hoằng Dương tịnh độ. Ngài Đạo Trân, Hoài Ngọc thực hành tịnh độ và dạy người. Thiền sư Diên Chiếu và các thiền sư bạn bè tu tịnh độ đều có chứng nghiệm lợi ích. Hướng chi trong Bách Trượng Thanh Quy có ghi, cầu an cho tăng bệnh phải tụng kinh tịnh độ và niệm Phật, đưa dòng tăng trà tỳ phải xưng Phật danh hiệu chú nguyện giảng sanh. Các việc ấy còn chép trong Thanh Quy Thiền, đâu phải nói dối. Nêu điểm chính của Quán Huệ Minh Tâm. Niệm Phật Tam Muội thật có khả năng đưa tất cả chúng sanh ra ngoài ba cõi, đường tác giảng sanh về cực lạc. Ban đầu Đức Phật ở non Linh Thứ Tuyên Dương, kế đó ở Lô Sơn, Huệ Viễn Đại Sư tiếp thưa nghi quỷ, mười phương khen ngợi, các tổ truyền trì. Từ xưa đến nay, tổ của các tôn Hoàng Dương Tịnh Độ, chỗ nói không phải một, nên hàng hậu học khó thông suốt. Duy có pháp môn tam quán của Thiên Thai Tông, Lý Trùm Các Kinh, dược hẳn ngôn luận tầm thường. Nếu người theo giáo pháp này mà được chỉ thú, thật lợi ích không thể nghĩ bàn. Nên người hậu học, nên lấy ba quán này làm thuyền bè để thẳng đến bờ kia. Ba quán là một niệm tức không, tức giả, tức trung. Khi còn trụ thế, Đức Như Lai khéo léo hiển bày, định trí giả đại sư mới hoàn toàn viên ngộ. Nên nói, không thời tất cả đều không, giả thời tất cả đều giả, trung thời tất cả đều trung. Cùng phá cùng lập, cùng chẳng phải phá lập, tròn đầy không có đối đãi, khó nghĩ khó bàn. Tóm quyền môn của các bộ kinh làm sáng tỏ cảnh trí của Phật và chúng sanh. Tổ cùng nguồn cội của muôn pháp, hiển pháp viên tu của Tịnh Tông. Niệm Phật Tam Muội nếu không có pháp môn tam quán này, thì có chỗ chưa tròn đủ. Đại sư Tứ Minh phát minh diệu chỉ để dạy hàng hậu học. Nay dùng lời ấy để cầu sanh tịnh độ. Trong không ngoài tiểu thiện của thế gian và diệt quán tưởng kia, nếu không dùng pháp môn đại thừa viên diệu tam quán kia để giải thích áo chỉ của thập lục quán kinh, làm cho người mở tỏ để phát khởi việc thực hành, thì nhờ vào đâu mà được giảng sanh? Thập lục quán có quán trước tiên là quán mặt trời lặn. Quán này mục đích nêu lên cách quán đơn giản để đưa tưởng hướng về Đức Phật kia. Người mới phát tâm thực hành, tuy biết căn trần đều là pháp giới, nhưng tâm tưởng vẫn còn yếu kém, nên cảnh thù thắng khó hiện. Cho nên, Đức Như Lai lập ra phương tiện lạ, dùng mặt trời lặn làm cảnh tưởng, làm cho khi khởi quán mặt nhật có thể hiển được chỗ màu nhiệm, biết rằng tâm năng tưởng này vốn đủ tất cả các pháp y báo và chánh báo. Nay dùng cái tâm quán mặt nhật này duyên theo mặt nhật ở trong chính tâm mình, làm cho bản tánh của mặt nhật hiện rõ ra trước mắt. Đây là dùng tâm pháp giới để duyên cảnh pháp giới. Từ đó khởi ra mặt nhật pháp giới. Tất cả đều là pháp giới. Thì đâu chẳng phải chính là không giả. Trong đây chỉ chung cho đầy đủ. Nếu luận ròng ba quán thành công phu nhật tưởng, thì dùng căn và cảnh không tịch, thì tâm nhật không trở ngại. Dùng duyên khởi giả lập, nên tưởng liên tục là mặt nhật sanh ra. Dùng tâm nhật này đâu là pháp giới, nên đương thể hiện nhật quán liền thành. Thì tam quán đồng ở chỗ nhất tâm, chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là một mà ba. Không thể nghĩ bàn. Nhật quán như thế, các quán khác cũng vậy. Nên biết 16 pháp quán đều dùng phương pháp tưởng tướng không giả trung của nhất tâm tam quán. Kỹ đó, quán nước trong lại tưởng thành băng. Bởi vì cõi kia lấy lưu ly làm đất, đất ấy khó tưởng, nên vậy tưởng băng. Tưởng băng đã thành thì đất báo cõi kia có thể thấy được. Như trên, dùng nhìn thấy mặt nhật và băng là dùng phương tiện. Kỹ đo quán đất, quán cây, quán ao trong 16 phép quán. 6 quán đầu là quán y báo quải tịnh độ. Quán tòa hoa là vật thân y của Tam Thánh. Quán bảo tượng là chân thể của Tam Thánh. Muốn quán Phật, trước phải quán tòa hoa. Phật thật khó quán, trước phải quán tượng. Từ quán tòa đến tập quán thứ 13, 7 quán này đều là quán chánh báo của cõi cực lạc. Còn 3 quán sau cùng nói rõ về người sanh về 3 bậc chính phẩm của người từ cõi này sanh về cõi cực lạc. Vì người tu nhân không đồng, cho nên cảm quả có sai khác. Từ 3 quán này cũng để hành giả biết chỗ cao thấp của 3 phẩm để bỏ trung hạ mà tu tập bậc thượng phẩm để được sanh về bậc thượng. Các pháp quán đều do kinh chỉ cảnh tướng. Nhớ giữ trong lòng làm cảnh sở quán, nhưng nên biết rằng ở tâm ta vốn đủ pháp quán này, mượn cảnh để tưởng thành, phát minh ra tâm mắt. Nên đề kinh nói, Phật nói kinh quán vô lượng thọ là chỉ thẳng cảnh sở quán của Phật này, chỉ chánh báo thu nhiếp y báo. Thuật hóa chủ đề bao gồm đồ chúng, quán tuy có 16, nói chữ Phật là gồm hết. Vì thế, cần phải quán Đức Phật kia. Muốn quán Phật kia, trước phải quán sắc thân Phật kia to lớn như hư không, đoan nghiêm di diệu. Mỗi một phần của thân có 84.000 tướng, trong mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp. Mỗi vẻ đẹp có 84.000 luồng ánh sáng, trong mỗi ánh sáng có nhiều bể thế giới. Trong bể thế giới kia có tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tăng chúng số nhiều như di trần, rộng lớn không thể nói hết. Cần phải nhớ tưởng làm cho tâm mắt thấy, thấy được việc ấy rồi, liền thấy được 10 phương chư Phật. Vì thấy được chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Làm quán này gọi là quán tất cả thân Phật. Vì quán thân Phật nên cũng thấy được tâm Phật. Tâm Phật chính là đại từ bi, là vô duyên từ tiếp dẫn chúng sanh. Người quán pháp này thành tựu khi bỏ báo thân, ở đời sau sanh ra trước Phật, được vô sanh nhẫn. Người quán Phật vô lượng thọ phải từ một tướng hảo mà giàu, chỉ cần quán lông trắng ở giữa chân mày cho rõ ràng sáng suốt. Thấy được lông trắng ở giữa chân mày này thì 84.000 tướng hảo tự nhiên hiện rõ. Thấy được Phật vô lượng thọ là thấy được vô lượng chư Phật trong 10 phương. Được thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là quán khắp tướng tất cả sắc thân. Nên biết 16 pháp diệu quán lấy quán tưởng Phật làm cốt yếu. Nếu quán hết 8 muôn tướng hảo thì rất khó thành. Nên dạy quán tướng bạch hào ở giữa chân mày như 5 hòn núi Tu Di. Tưởng này nếu thành thì 8 muôn tướng, 84.000 hảo đều hiện. Đây là pháp quán cốt yếu dạy. Nếu tu các quán trước, tâm được nhạy bén, quán đã rộng sâu, thì có thể dùng bạch hào để quán, làm cho 84.000 đều hiện. Trần Sớ nói, người mới hạ thủ chưa tu các pháp quán trước, hoặc tuy tu quán mà chưa thành tựu, nên ở nơi thân Phật riêng chỉ một tướng cho kẻ mới phát tâm quán tưởng để được tam muội. Ngài Từ Dân Pháp Sư chỉ dạy người tưởng Phật A-di-đà, thân cao 1.6 trượng, ngồi trên hoa sen, chuyên buộc tâm vào hào quang trắng giữa chân mày. Hào quang này dài 1.5 trượng, châu di 5 tấc. Ngoài có 8 cạnh, bên trong rỗng xoay về bên hữu, ở giữa chân mày sáng rỡ trong suốt, không thể nói hết, làm sáng chói gương mặt, thấy từng nét rõ ràng. Khi thực hiện pháp quán này, phải dùng tâm, chú tưởng bền chắc, không dời đổi. tưởng này đã thành tựu thì Tam Muội hiện tiền. Nên trong quán Phật Tam Muội kinh nói, nếu người hết lòng hộ niệm, ngồi ngay quán niệm sát thân, nên biết tâm người ấy như tâm Phật, cùng Phật không khác, tuy ở chốn trần lao mà không bị các thứ trần lao che lấp. Người làm quán này là người niệm Phật một cách chân thật, nên biết công đức quán Phật to lớn như thế. Lại nữa, tướng hảo quang minh của Đức Thế Tôn kia di diệu rộng lớn, chúng sanh tâm nhỏ hẹp, tưởng niệm khó thành. Nên Phật dạy trước khi quán chân thân, trước bảo quán tượng Phật ngồi trên tòa, cần phải quán tòa trước. Khi quán tòa đã thành rồi mới tưởng Phật. Kinh dạy, các Phật Như Lai là thân Pháp giới, vào trong tâm tưởng tất cả chúng sanh. Vì thế, các ông khi tâm tưởng Phật, tâm ấy có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Trong biển chánh biến tri của chư Phật đều từ tâm tưởng sanh ra, cho nên phải một lòng hộ niệm quán chắc Phật kia. Pháp giới thân là thân báo Phật Pháp tánh, đầy đủ thị giác gọi là báo Phật, hiển bày rốt ráo bản giác gọi là thân Pháp tánh. Thị giác và bản giác không hợp nhau có thể khởi ra ứng dụng. Nhưng chẳng phải là chỗ cảm của chúng sanh thì chư Phật đâu có thể ứng. Năng cảm như nước, năng ứng như mặt trời. Cho nên thị giác hợp với bản giác cũng như trời trưa không mây, nên có thể vào tịnh tưởng như ánh trăng hiện trăm sông, có cảm, có ứng. Hai thứ này hợp nhau, đây là nghĩa vào tâm tưởng chúng sanh vậy. Lại nữa, Pháp giới thân là thân Phật. Không có chỗ nào là không cùng khắp, nên lấy Pháp giới làm thể. Nếu có thể được quán Phật Tam Muội này, thì tâm quán giải vào được bản thể của Phật. Bản thể của Phật vào tâm quán giải, đây là thị giác hiển bản giác. Nên bản giác là vào thị giác, có giải có nhập, cả hai tương ưng. Đây là vào trong tâm tưởng chúng sanh vậy. Nên biết, tâm quán hôm nay chẳng phải ở nơi tâm quán bản tánh Phật, mà chỉ nhờ nói vị Phật khác để hiển bày bản tánh mình. Cho nên trước phải biết rõ Phật ứng nhập vào tâm tưởng của ta. Kể đó, phải biết rõ Phật toàn là bản giác, nên ứng Phật hiển bày. Biết bản giác mình vốn sáng suốt, thì việc nhờ ở bên ngoài, nghĩa đó thành tựu. Quán duy tâm được thành lập, hai nghĩa đều thành pháp quán này. Trong kinh nói, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Sở dĩ hôm nay chỉ cho quán Phật là làm sáng tỏ ý chỉ tu tánh. Nói làm Phật có hai nghĩa. Một, tâm tịnh có thể cảm ứng Phật ở phương khác, là nói pháp thân chư Phật không có sắc tướng, do chúng sanh tâm tịnh y theo nghiệp thức mà quân tập pháp thân, nên có thể thấy sắc tướng thù thắng ứng hiện của Phật. Hai, Tam Muội có thể thành quả Phật của chính mình, là nói chúng sanh dùng tâm thanh tịnh tưởng thành tựu quán Phật Tam Muội, nên có thể làm cho tự mình rốt ráo thành Phật quả. Trong hai nghĩa này, nghĩa trước làm tha Phật, nghĩa sau làm tự Phật. Nên biết, muốn chứng quả Phật không phải tự nhiên, mà phải thực hành toàn tánh thành tu mà được hiển bày ra, không phải tánh đức tự nhiên là Phật. Nói là Phật cũng có hai nghĩa. Một, tâm là ứng Phật. Như trước đã nói, Phật vốn vô tướng, do tâm cảm nên có. Như thế, tâm và Phật có không rõ ràng sai khác. Nay bỏ kiến chấp này, thì tâm của chúng sanh toàn là ứng Phật, nên lìa ngoài tâm này là không có Phật. Hai, tâm là quả Phật. đã nói tâm là quả Phật, nên biết không có nhân thành Phật, vì trong tâm chúng sanh đã có Đức Như Lai ngồi kiết già trong ấy, đâu đợi tương lai mới thành quả Phật. Trong hai nghĩa này, trước nói ứng Phật, kế đó là quả Phật, nên biết rằng quả Phật vốn đầy đủ, không phải nhờ duyên mà thành. Tức tác là làm, mà thị tức là toàn tu thành tánh hiển bày. Chẳng phải tu đức nhân duyên mà thành Phật. Nếu dùng làm là để hiển bày ba quán, thì không phá giả lập, đều gọi là tác tức làm, thuộc quán hai bên. Nên phá chẳng lập ra gọi là thị tức là quả của trung đạo. Hoàn toàn thị tức là mà tác tức làm thì ba đề đều phá đều lập. Toàn tác tức làm mà thị tức là thì ba đề đều chẳng phải phá lập. Là không của trung giả danh tác tức làm thì có thể phá ba hoặc lập ba pháp. Nên cảm ba thân ứng đủ ba thân, có thể thành tâm ta ba thân là quả. Tức là trung của không giả thì toàn cảm là trí, toàn chứng là đức. Nên tâm là ứng Phật, tâm là quả Phật. Nên biết nghĩa của tác tức làm và thị tức là một lòng tu hành là ba quán không thể nghĩ bàn. Vì tổng thể của 16 pháp quán là diệu tôn của một bộ kinh. Văn rút trong này nghĩa gấp sư hậu, cho nên hành giả phải dùng ý này tu nhân tịnh độ. Hoặc nói, vì sao không y theo lời kinh nói? Chỉ vì sự tưởng sanh thẳng về tịnh độ là hiển bày phương pháp huệ quán, khiến người sơ tâm khó vào ư? Đáp: sự tướng quán huệ cho đến việc thiện nhỏ trong người, chỉ được nhất tâm đều có thể sanh về tịnh độ. Chỉ thô và diệu chẳng đồng vậy. Thô thời chỉ có sự tưởng kia, diệu thời chuyên tâm. Quán Kinh Sớ nói, bởi vì duyên giải hoàn toàn khác với tiểu thừa mê muội duy tâm. Phật từ ngoài có, vì vậy thể của tâm và Phật chẳng đồng. Hành giả tu Đại Thừa biết nhất tâm ta có đủ tánh Phật, mượn cảnh tu quán, tướng Phật liền hiện bày. Này quán y chánh Di Đà làm duyên quân vào tâm tánh. Tâm tánh đã đủ y chánh, cõi cực lạc. Do quân vào mà phát sanh, tâm vốn sẵn đủ mà sanh đâu lìa tâm tánh. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Trọn ngày quán tâm là trọn ngày quán Phật. Ý chỉ đo thật rõ ràng. Lại nữa, nên biết rõ thể pháp giới viên dung không thể nghĩ bàn. Làm tâm nhất niệm của ta là dùng thể để làm chúng sanh, làm Phật, làm y báo, làm chánh báo, làm căn, làm cảnh. Một tâm, một trần, đến một cực di trần, đều là pháp giới, toàn thể mà làm. Đã nói làm một pháp giới là làm toàn pháp giới. Nên lấy một phần là viên dung, toàn phần pháp giới. Đã toàn pháp giới thì có một vật nào mà không đủ. Khắp tất cả chỗ, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nên biết chúng sanh là tánh đức của Phật, chẳng phải tự, chẳng phải tha, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, chính là thể của bậc viên thường đại giác. Nên biết quả Phật là thể của viên minh. Chúng ta là phàm phu sẵn đủ tánh đức, nên bốn tam muội quải chung là niệm Phật tam muội. Nếu pháp quán này giữ thân ở cảnh y chánh cõi an dưỡng, dùng pháp quán di diệu chuyên niệm Di Đà, hiển thể chân Phật, tuy giữ thân nơi cảnh ấy, nên biết y báo và chánh báo đồng ở một tâm, tâm tánh cùng khắp. Không pháp nào không tạo ra được, không có pháp nào chẳng đầy đủ. Nếu có một chút pháp nào từ ngoài tâm mà sanh, thì không được gọi là pháp quán Đại Thừa. Trong kinh Nhân Dương Bát Nhã nói, Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, ông dùng tướng gì mà quán Như Lai? Nhà vua thưa, quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy, không có mé trước, mé giữa, mé sau, không trụ ở ba mé, không lìa ba mé, không trụ ngũ uẩn, không lìa ngũ uẩn, không trụ tứ đại, không lìa tứ đại, không trụ sáu chỗ, không lìa sáu chỗ, không trụ ba cõi, không lìa ba cõi, cho đến không thấy nghe hiểu biết, tâm hành thì xứ diệt, ngôn ngữ nói ra thì dứt, đồng với các pháp tánh chân tị. Con dùng tướng này để quán thân Như Lai. Phật dạy, nên như thế mà quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Ý nghĩa đoạn này đã minh chứng rõ ràng. Hỏi, nếu như trên đã nói vì sao không quán thẳng chỗ màu nhiệm của chân thân và cõi kia, sao trong quán kinh dạy người trước phải quán tượng Phật làm chi? Đáp, giáo chủ cõi Ta Bà khen ngợi cõi Cực Lạc, muốn dụ dẫn chúng sanh ra khỏi năm trược, vậy quán pháp thân cao 60 vạn ức na do tha do tuần mà trước dùng tượng báu đứng trên hoa là muốn khai phương tiện. Vậy người quán từ thô đến diệu, kỹ đó dùng tượng cao 1 trượng 8 thước là tùy theo bậc hạ phàm. Vậy quán từ nhỏ đến lớn. Bởi vì quán tưởng thô và tế có khác nhau, nhưng đều từ tánh mà khởi tu. Nhỏ lớn tuy hình có khác, nhưng đều từ gốc mà để lại dấu vết. Cái tánh năng quán trước không có sai khác. Cái cảnh sở quán đâu cần so lường làm gì. Cho nên nói đến chỗ duyên đúng, cần một tiếng là khắp đủ. Khai thị tuy có thứ lớp mà chẳng phải tiệm, tuy thuận theo căn khí mà không thiên lệch. Tất cả mở rộng muôn quán, toàn bày thật tướng. Nguồn gốc của tượng giáo đâu chẳng phải từ đây mà ra. Đây là chỉ thú, chỉ thẳng niệm Phật Tam Muội. Lời nói trước sau không hay, là đạo của Đại Thừa Diên Đúng, như mặt trời mặt trăng chiếu khắp thế gian, làm cho mọi người biết được tâm chân và tâm vọng. Tức là một mà không đồng, mà lý đều gồm đủ. Có thể nói không cần rời việc làm hàng ngày mà giải hạnh. Quán huệ đều đầy đủ, người muốn học sao không dốc hết tâm ý thực hành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.